Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Ai là cái cuối cùng? 15. Chương 461. Ai là cái cuối cùng? 15. Đinh Trúc bàn giao các nữ sinh, đem bao khỏa đồ vật bên trong một lần nữa phân loại. Đem mình đều tiếp tế bên trên. Lại đem vũ khí cái gì một lần nữa phân phối một chút. Lướt qua dây thừng, cục gạch, kính viễn vọng cùng laptop. Đồ còn dư lại chính bọn họ một lần nữa phân phối. Tại tăng thêm Lý Tâm á búa. Còn có Đoan Chính phục giao bổ dưa. Cùng bóng chày bổng cùng cuốc leo núi. Vừa vặn đủ phân phối cho bốn cái nữ sinh sử dụng. Các nữ sinh ngay từ đầu hiển nhiên là đối với những vật này phi thường e ngại. Nhưng là đối với từ chối cho ý kiến Đinh Trúc, các nàng mười phần thông minh không có tại sách ra cái gì phủ nhận ý kiến. Chỉ là yên lặng đem những vật này mang ở trên thân. Sau đó liền đi theo Đinh Trúc hướng phía cái này trong rừng cây rậm rạp đi đến. Đinh Trúc không biết là tại nàng đại khái rời đi sau một tiếng rưỡi, thì có bốn cái người đi tới hải đăng. Đi tới hải đăng trước mặt, bọn họ đầu tiên nhìn thấy chính là đặt ngang ở hải đăng bên ngoài năm bộ thi thể. Thường thấy khắp nơi vứt bỏ thi thể. Dạng này bày ra chỉnh tề thi thể, chẳng những không có cho người ta một loại an ủi, đảo ngược có một loại tương đối lớn kích thích. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại hoàn cảnh này phía dưới, mỗi người đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót, không phải tại giết người, chính là đang chạy trối chết. Nơi nào còn có cơ hội đối với tại thi thể căn cứ vào cái gọi là nhân loại thể diện. Thế nhưng là người giết người chẳng những làm, còn bày ra chỉnh tề như vậy. Liền ngay cả cái này năm bộ thi thể quần áo trên người đều bị chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Thậm chí ngay cả nữ sinh máu trên mặt nước đọng cũng bị lau sạch sẽ. Có thể thấy được một sự kiện, giết người chính là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Khang Thanh nói, cái này giết người phi thường lợi hại, các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Mặt khác ba người báo ra mấy cái danh tự, thế nhưng là lại rất nhanh bị chính bọn họ phủ nhận. Không có ai đoán ra người này là ai. Khang Thanh thở dài một hơi, có thể như vậy sạch sẽ lưu loát ra tay, đồng thời sửa sang lại thi thể người, nói rõ bản thân hắn cũng không e ngại quy tắc trò chơi, cũng không sợ hãi sẽ tùy thời tùy chỗ xông người tiến vào. Hắn lại đầy đủ lực lượng, nội tâm càng là cường đại. Người này tại lớp chúng ta bên trong có ai phù hợp cái này đặc tính? Còn lại ba người vẫn lắc đầu, tựa hồ không có. Lớp chúng ta giống như không có người nói người như vậy. Đúng vậy, lợi hại hơn nữa, bọn họ đều là 15-16 tuổi học sinh cấp 3. Không có bất kỳ cái gì một học sinh trung học có thể tại sát nhân chi sau báo đáp có nguyên bản. Bình tĩnh, giống là có thể như thế lạnh nhạt xử lý thi thể người. Thấy thế nào đều không giống như là một học sinh trung học. Ra một cái đối thủ lợi hại, nhưng là đối thủ này nhưng lại không biết là ai. Đây quả thật là một kiện để cho người ta phi thường đau đầu sự tình. Bốn người lại tại hải đăng trong trong ngoài ngoài đều tìm tòi một lần. Bọn họ tại ngũ lâu cùng lầu 6 đều phát hiện vết máu. Đặc biệt là tại lầu 6 phát hiện rất nhiều máu nước đọng. Ra trận này đồ sát là tại lầu 6 phát sinh. Có thể là trừ những này vết tích bên ngoài, không còn có bất kỳ vật gì. Tại hải đăng bên trong còn lưu lại một chút đồ ăn. Nhìn tại phát sinh trận này đồ sát trước đó, nơi này kỳ thật một cái phi thường bình thản tồn tại. Khang Thanh tìm tòi hải đăng một vòng, xác thực không có tìm được bất luận cái gì manh mối. chỉ có thể từ bỏ. Hắn đứng tại hải đăng bên cạnh, dùng chân đá một chút trên đất ba cái màu sắc khác nhau dù nhảy bao khỏa. Ngẩng đầu lên nhìn về phía kia dương quang sáng lạn bầu trời. Hít một hơi thật sâu, muốn đem trên ngực đè ép áp lực nặng nề hết thảy nhổ ra. Đi thôi, hai tay chà một cái mặt. Khang Thanh đối cái khác mấy người một tiếng. Bốn người lại một lần nữa chui vào trong rừng cây rậm rạp. Lúc chạng vạng tối, tại trong rừng rậm, mấy người chuẩn bị nghỉ ngơi. Nơi này không có thể châm lửa, càng không thể có bồ hóng. Còn tốt trong bao đều có áp súc lương khô. Đặc biệt là ngày hôm nay chết 5 người về sau, trên người bọn họ áp súc lương khô đều tiếp tế tiến vào mấy nữ sinh trong bao. 5 người tương đối không nói gì bắt đầu ăn cơm mani thổ cơm hấp đậu không thể ăn. Nhưng là so với cái này áp súc lương khô đã món ăn ngon gấp trăm ngàn lần. Đinh Trúc yên lặng cắn một cái lương khô, sau đó uống một hớp nước, lặng lặng chờ đợi lương khô tại trong dạ dày cùng thủy dung hợp về sau bành trướng. Đồng thời chờ đợi kia phong phú dầu trơn biến thành nhiệt lượng, đem thân thể của mình tràn ngập đầy. Mấy nữ sinh gặp Đinh Trúc đều chỉ là ăn một hai ngụm, càng là không dám ăn nhiều, cũng học theo cắn hai cái. Tại loại này cánh đồng trời trong hoàn cảnh trực tiếp đóng quân dã ngoại là vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể ở trên cây vượt qua ban đêm thời gian. Chỉ bất quá, cái này lại gặp một vài vấn đề. Mấy nữ sinh trong ngày thường đều là dị thường nhu thuận đứa bé. Đừng nói là trên tàng cây đi ngủ, liền ngay cả muốn leo đến trên cây đi, hiện tại cũng đã trở thành một chuyện vô cùng khó khăn. Đinh Trúc lười nhác cùng với các nàng lãng tổn thời gian, cuối cùng dứt khoát mình trước leo đi lên, sau đó dùng dây thừng trực tiếp đem mấy người treo lên về phía sau, cái này mới xem như xong việc. Tựa ở một gốc phi thường lớn trên cây, Đinh Trúc đem thân thể của mình trầm tĩnh lại. Trải qua thời gian dài tại nhiệm vụ bên trong rèn luyện làm cho nàng vững tin mình tuyệt đối sẽ không từ cây này bên trên rơi xuống. Ngược lại là cùng với nàng tại trên một thân cây thang Bảo Vân phi thường lo lắng. Đinh Trúc đem dây thừng ném cho thang Bảo Vân, làm cho nàng đem chính mình cùng thân cây trói lại cùng một chỗ. Đến lúc này, liền xem như nửa đêm ngủ thiếp đi xoay người cũng không trở thành rơi xuống té ra cọng lông bệnh tới. Giày vò xong những này tựa hồ thang Bảo Vân cũng không có tiếp tục ngủ tâm tư. Nàng dựa vào ở nơi đó, thật dài thở ra một hơi, con mắt yên lặng nhìn trời, nửa điểm buồn ngủ đều không có. Coi như Đinh Trúc là một cái rất ít bị người ảnh hưởng người. Nhưng là, tại thang Bảo Vân dạng này áp suất thấp khẩn trương phía dưới, nàng cũng cảm thấy tỉnh cả ngủ, đã ngủ không được, này thời gian cũng không thể lãng phí. Đinh Trúc dứt khoát cùng thang Bảo Vân hỏi thăm về trong lớp tình huống của những người khác đến. Cái này không hỏi không biết, thang Bảo Vân lại nhiên cái này lớp trưởng, mà lại là một cái tương đương chịu trách nhiệm lớp trưởng. Toàn bộ trong lớp người liền không có chưa quen thuộc, thoáng một cái liền để Đinh Trúc tới mấy phần hứng thú. Phải biết, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hiện tại quy tắc trò chơi là, nàng nhất định phải đánh chết hết thảy mọi người, mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cứ việc nàng không biết rõ lắm Tác Vi Phương Anh tâm nguyện cuối cùng là cái gì, nhưng là dưới loại tình huống này, khó lường là muốn sống sót loại chuyện này. Cho nên, nàng nếu như có thể càng nhiều hiểu rõ tình huống của những người khác, liền tăng mạnh tỷ lệ sinh tồn. Trước hôm nay đại khái thang Bảo Vân còn sẽ không đối với Đinh Trúc như thế nói gì nghe đấy. Thế nhưng là vào hôm nay chân chính thấy được Đinh Trúc xuất thủ về sau, Thang Bảo Vân từ trên tâm lý đối với Đinh Trúc có một loại thật sâu e ngại. Loại này e ngại làm cho nàng đối với Đinh Trúc cơ hồ coi là nói gì nghe đấy. Nàng nói ra mấy cái danh tự, những tên này đối với Đinh Trúc tới nói đều rất lạ lẫm. Nhưng là cũng không trở ngại nàng nhớ kỹ những tên này. Khang Thanh, Trần Thiếu Bình, Tạ Xuân cùng Hoàn Hữu Cao Á. Đinh Trúc đem mấy người này danh tự lăn qua lộn lại nói mấy lần về. Sau mới lại tiếp tục kỹ càng hỏi tiếp. Bọn họ đều có cái gì xuất chúng chỗ. Ngoặc kép, hết chương.